chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 8, chi giảm giảm, nước của anh đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức về cơn bão lớn và mưa lớn ở thành phố Hạ tràn ngập Weibo. Khắp các ứng dụng đều thấy cảnh tượng hỗn loạn ở thành phố này. Cảnh sát vũ trang, cảnh sát đặc nhiệm, lính cứu hỏa, đội cứu hộ, đội y tế từ nhiều tỉnh thành đã đến thành phố Hạ để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ. Thẩm Mộ Diêu cũng là một trong số đó. Chỉ dài biết được nghề nghiệp hiện tại của anh từ lời kể của Đường Chu Bách. Diêu ca khi ở trường quân sự do thành tích xuất sắc đã được đội đặc nhiệm cảnh sát vũ trang chọn lựa. Sau đó thông qua tuyển chọn của đội đột kích, cô ưng chính thức trở thành một thành viên của đội đột kích. Lúc đó Đường Chu Bách mặt đầy vẻ ngưỡng mộ. Biết đội đột kích cô ưng là gì không? Đó là đơn vị mà tất cả những người đàn ông nhiệt huyết đều muốn vào. Diêu ca mới có mấy năm mà đã trở thành đại đội trưởng. Quân hàm còn là thiếu tá. Diêu gia đỉnh thật. Chỉ dai nghe ra, Thẩm Mộ Diêu trong quân đội như cá gặp nước. Vẫn là thiên chi kiêu tử như ngày nào. Ấm đun nước phát ra tiếng tít tít. Chỉ dai đổ cháo gạo vào bát. Uống xong, cô ôm hai túi sưởi ấm trở lại giường. Đầu lưỡi vẫn còn vương vị ngọt của gạo. Bụng cũng dễ chịu hơn nhiều. Chỉ dai nhìn ra ngoài cửa sổ. Bão tố mưa gió vẫn không hề giảm bớt. Trời tối đen như màn. Vừa định gửi tin nhắn WeChat cho Thẩm Mộ Diêu thì điện thoại rung lên. Là Thịnh Nam, bạn thân cô quen ở đại học. Chỉ bảo, giọng Thịnh Nam truyền qua điện thoại. Cậu biết tối nay tớ gặp ai không? Người yêu cũ của tớ. Chỉ dài biết Thịnh Nam vẫn còn tình cảm với người yêu cũ. Cười nói, có hy vọng không? Chắc không có hy vọng. Thịnh Nam giọng điệu thất vọng. Tớ thấy anh ấy đi cùng một cô gái. Chắc là bạn gái hiện tại của anh ấy. Xinh đẹp và cũng rất hợp với anh ấy. Không nhắc đến anh ấy nữa. Thịnh Nam lại hỏi cô. Cậu thì sao? Mấy năm nay có gặp lại tên bạn trai cũ tồi tệ của cậu không? Cha Nam, chỉ dài cuối cùng cũng hiểu Thịnh Nam hỏi Thẩm Mộ Diêu. Cô ngớ người, anh ấy không tệ, không phải chứ? Thịnh Nam đầu đầy dấu hỏi. Chỉ dài cậu cũng mê trai quá rồi đó. Hồi đó anh ấy làm cậu tổn thương đến mức đó. Cậu còn không thấy anh ấy tệ à? Một hai tháng đó cậu cứ như người chết vậy. Ai không biết còn tưởng cậu bị bệnh nan y, không ngờ 5 năm sau cậu còn bênh vực tên cha năm đó. Cậu đúng là một người yêu cũ tốt bụng. Chỉ dai bật cười, anh ấy thật sự rất tốt. Hồi đó cũng không phải anh ấy đề nghị chia tay. Không phải anh ấy đề nghị, vậy sao cậu lại chia tay anh ấy? Thịnh Nam kỳ lạ, bạn trai cũ của cậu đẹp trai người người. Gia thế cực kỳ khủng đó biết không? Ông nội là người nắm quyền của tập đoàn Thẩm Thị, bố là liệt sĩ, mẹ lại là họa sĩ nổi tiếng. Bản thân anh ấy xuất thân từ trường quân sự, tương lai chắc chắn là một nhân vật. Loại công tử nhà giàu đẹp trai này cậu không nắm giữ cho tốt, cậu lại đề nghị chia tay. Tớ không hiểu. Thịnh Nam suy đoán từng lý do. Chẳng lẽ nhà họ Thẩm không chấp nhận cậu? Cô ấy liền phủ nhận. Cũng không phải, nói theo lý thì hai người là thanh mai trúc mã. Sao nhà họ Thẩm lại không chấp nhận cậu được chứ? Chỉ dai cúi đầu, thoáng một cái, cô không trả lời. Không ngờ có một ngày tớ lại mất ngủ vì lý do chia tay của bạn thân 5 năm trước. Thịnh Nam vỗ giường, ấy, hai người đứng cạnh nhau thật sự quá hợp. Biết hai người chia tay tớ cảm thấy trời sập rồi. Có lẽ lúc đó tớ đu CP quá nhiệt tình rồi. Túi sưởi rất nóng, chưa đầy nửa tiếng đã làm toàn thân cô ấm áp. Chỉ dai im lặng một lát, đột nhiên mở lời. Thẩm Mộ Diêu anh ấy trời sinh đã rất chói mắt. Thích anh ấy là một chuyện rất dễ dàng. Hồi cấp 3, các bạn nam đều thích chơi bóng rổ. Thẩm Mộ Diêu cũng không ngoại lệ. Trường Nam Thành và trường thực nghiệm của họ từng tổ chức một trận bóng rổ lớn. Các nữ sinh từ vài trường cấp 2, cấp 3 trong thành phố hẹn nhau đến nhà thi đấu Nam Thành để xem anh ấy chơi bóng. Ngày thi đấu, Thẩm Mộ Diêu mặc áo đấu đỏ, hai tay ôm sau gáy, bước đi thong dong cùng đồng đội ra sân. Anh đội băng đô, tràn đầy khí chất thiếu niên. Trọng tài vừa thổi còi, Thẩm Mộ Diêu bật nhảy truyền bóng, dẫn bóng, một cú nhảy kinh người, năm ngón tay ôm lấy quả bóng, cổ tay hạ xuống, một tiếng bóng vào rổ. Động tác dứt khoát đẹp mắt, Thẩm Mộ Diêu cả người treo trên vành rổ, cánh tay phải đường nét mềm mại mạnh mẽ, lộ nửa phần eo bụng săn chắc, cuối cùng vững vàng rơi xuống vị trí cũ. Tiếng reo hò của các nữ sinh ngồi trên khán đài vang vọng như muốn lật tung nhà thi đấu. Đồng thời, tiếng còi vang lên, trường Nam Thành giành được điểm đầu tiên. Hiệp 2, đám người trường thực nghiệm chơi xấu. Trong lúc tranh bóng cố ý ngáng chân hoặc dùng cùi chỏ ác ý va vào Thẩm Mộ Diêu và các đồng đội khác. Dần dần đuổi kịp tỷ số. Trước khi thổi còi cuối cùng, khóe môi Thẩm Mộ Diêu nhếch lên, khinh thường và ngông cuồng giơ ngón cái từ từ hướng xuống đối với họ. Động tác này giễu cợt đám người trường thực nghiệm một cách tàn nhẫn. Các cầu thủ đối phương suốt trận mặt đen xì, tăng cường phòng thủ, lực ra đòn hiểm cũng vì thế mà tăng lên. Trong khi mọi người đều nghĩ trường Nam Thành sẽ thua, Thẩm Mộ Diêu dùng một động tác giả tránh được hàng phòng ngự nhiều người của đối phương. Dẫn bóng chạy về phía rổ, chỉ còn một bước nữa là thành công. Anh đột nhiên dừng lại quay người, quả bóng bộp bộp bộp ném xuống với lực cực lớn, mặt đất dường như cũng rung chuyển. Thiếu niên từ từ lùi lại dẫn bóng, vừa tùy ý nghiêng đầu nhìn về phía vành rổ, đối mặt với sự tấn công cướp bóng của mấy người trường thực nghiệm. Một tay nhặt bóng ném về phía sau, anh không thèm quay đầu lại, cũng không nhìn xem bóng có vào rổ hay không, cứ thế bỏ đi, vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo, ngầu không thể tả. Dầm, vào rổ, toàn bộ sân đấu trong khoảnh khắc này đứng bật dậy vì phấn khích. Reo hò, cảnh tượng sôi sục, Thẩm Mộ Diêu đứng trước mấy người chơi xấu. Anh cao lớn, khi cúi đầu nhìn họ luôn có một cảm giác áp bức. Anh quét mắt một vòng quanh sân, cười xấu xa, người trường thực nghiệm, được không? Tất cả nữ sinh trường Nam Thành chụm hai tay thành hình loa. Hô to, không, được, trên sân bóng, thiếu niên nở nụ cười ngông cuồng, cả người trông hăm hở, rạng rỡ, nghe cậu nói vậy, đúng là rất chói mắt. Thịnh Nam tặc lưỡi, lại điên cuồng, lại hoang dã, lại kiêu ngạo. Nếu năm đó tớ có mặt ở đó, chắc chắn cũng mê anh ấy chết mất. Chì Dai cười cười, đồng tình, thế nên ấy mà. Thịnh Nam một lúc lâu không nghe thấy cô nói tiếp. Chì Dai nghiêm túc nói. Cho nên, người như Thẩm Mộ Diêu nên ở bên người con gái tốt hơn, ưu tú hơn, không giống cô, sinh ra trong đầm lầy, toàn thân bùn lầy, thấp hèn như bụi trần. Chì bảo. Thịnh Nam không hiểu sao cô lại nghĩ vậy. Cậu là nhiếp ảnh gia thiên tài đó chứ. 10 tuổi chụp, ấm áp, nổi tiếng trong giới giành giải thưởng. 18 tuổi chụp, mối tình đầu, trực tiếp nổi đình nổi đám. Cậu đã giỏi như vậy rồi, sao lại không xứng? Chì Dai do dự rất lâu, nhưng lại cảm thấy không cần thiết phải nói rõ. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười. Có lẽ là vì em và anh ấy không thuộc cùng một thế giới. Anh sinh ra ở Rome, từ khi chào đời đã là thiên chi kiêu tử. Còn cô, từ khi mới sinh đã bị cha mẹ ruột bỏ rơi, thậm chí suýt chết. Có lẽ trời thương, 5-6 tuổi ban cho cô một gia đình mới. Thế nhưng cô vẫn không có được hạnh phúc, lại một lần nữa bị cha mẹ nuôi bỏ rơi. Cô độc một mình. Buồn cười hơn nữa là cô sinh vào ngày cá tháng tư. Ai có thể ngờ rằng, ngay cả sự ra đời của cô cũng là một sai lầm. Cũng là một trò đùa ngu ngốc. Sau trận bóng rổ đó, những cô gái đến đưa nước, đưa khăn, xin thông tin liên lạc cho Thẩm Mộ Diêu vây kín vòng vòng. thiếu niên đứng giữa sân dùng đầu ngón tay lau mồ hôi chảy xuống cằm. Có người đưa cho rồi. Các cô gái có mặt ở đó đâu có thấy anh nhận nước của ai đâu. Chỉ thấy thiếu niên ánh mắt nóng bỏng, thẳng tắp xuyên qua đám đông, sải bước đi đến trước mặt Trì Dai. Trì Giảm Giảm, không phải nói đưa nước cho anh sao? Nước đâu, cứ phải để anh đến tìm em. Trì Dai vặn nắp chai đưa nước cho anh. Thẩm Mộ Diêu ngửa đầu uống ừng ực. Nước chảy dọc theo xương hàm non nớt xuống cuống họng sắc nét. Uống hết một hơi, anh bóp nát chai, tiện tay ném vào thùng rác ở đằng xa. Rõ ràng vẫn còn là thiếu niên, nhưng hành động lại gợi cảm đến mức không thể cứu vãn. Các cô gái nhìn thấy vẻ bùng nổ của anh đều sắp phát điên. Mặt đỏ bừng, vừa chụp ảnh vừa đăng lên diễn đàn. Thẩm Mộ Diêu nhướng mày. Còn khan nữa, Trì Dai cảm nhận được hơi nóng từ người anh. Toàn thân cô cũng nóng bừng, cầm khăn nhón chân muốn lau mặt thiếu niên, nhưng hai người có sự chênh lệch chiều cao, dù cô có nhón chân cũng chỉ đến cằm anh. Thẩm Mộ Diêu nhìn cô, bỗng nhiên cười lười biếng, trong mắt có ánh sáng nhảy nhót, anh cúi người chống tay vào đầu gối ngang tầm với cô. Không cần nhón chân, anh tự sẽ cúi đầu trước cô. Ngày hôm đó, Trì Dai cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng. Ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị, hoặc những cảm xúc khác mà cô không thể hiểu. Cô đột nhiên nhận ra, thì ra khi ở bên mặt trời, cô cũng sẽ nhận được những gì mà trước đây cô chưa từng có. Một sự tẩy rửa rạng rỡ. Lời tác giả, không muốn thích Diêu Ca, nhưng anh ấy biết chơi bóng rổ. Không muốn thích Diêu Ca, nhưng anh ấy sẽ dịu dàng cúi đầu trước cô ấy. Ép chữ, nhiều cái chưa viết, nhưng nhiều quá nên tách ra cá kẹn gặp lại ngày mai nhé. Cách chương.